Khi nữ vương yêu, chương 72, phiên ngoại 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên trong căn biệt thự sang trọng ven biển, có hai đứa nhỏ đang chăm chú nhìn màn hình tivi. Bên trong tivi là sắc hồng của hoa anh đào đang nở rộ dưới gốc cây anh đào. Diệp Khả Thư diện một thân Âu phục trắng ngồi vào chiếc đàn piano. Cách đó không xa, Tần Hạ Nhiên một thân váy trắng đang chăm chú nhìn Diệp Khả Thư. Bàn tay Diệp Khả Thư nhẹ lướt trên những phím đàn đen trắng, tiếng nhạc vang lên, tiếp sau đó là giọng hát ngọt ngào của Diệp Khả Thư. It's a beautiful night, đó là một đêm thật đẹp. We are looking for something dumb to do. Chúng ta đang định làm một điều gì đó ngu ngốc. Hey baby, này em yêu ơi, I think I wanna marry you. Tôi nghĩ tôi muốn cưới em. Is it the look in your eye? Tôi đang yêu thực sự. Or is it this dancing juice? Hay là tôi đang say? Who care baby, tôi chẳng quan tâm, I think I wanna marry you, tôi chỉ biết mình muốn cưới em thôi. Well I know this little chapel on the boulevard we can go. Tôi biết có một thánh đường nhỏ nằm trên đại lộ, chúng ta có thể đến đó. No one will know, sẽ không ai biết đâu. Oh, come on girl, đi nào em, who care if we, Richard's got a pocket full of cash we can blow. Ai quan tâm chúng ta đang say xỉn mang theo một túi đầy tiền chứ, chúng ta có thể tiêu xài thỏa thích. Sort of patron, uống rượu patron, and eat on girl, và mọi thứ đã sẵn sàng rồi em. John, T say no, đừng từ chối tôi nhé. Just say yeah, hãy nói đồng ý mà thôi. And we, go, và chúng ta sẽ đi đến đó. If you, ready, like I am ready, nếu em cũng sẵn sàng như tôi. Cause it's a beautiful night, vì đó là một đêm thật đẹp. We are looking for something dumb to do. Chúng ta đang định làm một điều gì đó ngu ngốc. Hey baby, này em yêu ơi, I think I wanna marry you. Tôi nghĩ tôi muốn cưới em. Is it the look in your eye? Tôi đang yêu thực sự. Or is it this dancing juice? Hay là tôi đang say? Who care baby, tôi chẳng quan tâm. I think I wanna marry you. Tôi chỉ biết mình muốn cưới em thôi. I'll go get a ring, let the choir bell sing lie-o. Tôi sẽ đi tìm một chiếc nhẫn và hãy để chuông thánh đường ngân lên những lời ca. So what you wanna do? Vậy em còn chờ gì nữa? Let's just soon girl, hãy đến bên tôi nào. If we wake up and you wanna break up that, it's cool, nếu sáng mai hai ta thức giấc và em muốn chia tay thì cũng không sao. No, you won't, they blame you, không, tôi sẽ không trách em đâu. It was fun girl, đùa vui thôi mà. John, they say no, đừng từ chối tôi nhé. Just say yeah, hãy nói đồng ý mà thôi. And we, go, và chúng ta sẽ đi đến đó. If you, ready, like I am ready, nếu em cũng sẵn sàng như tôi. Cause it's a beautiful night, vì đó là một đêm thật đẹp. We, looking for something dumb to do. Chúng ta đang định làm một điều gì đó ngu ngốc. Hey baby, này em yêu ơi, I think I wanna marry you. Tôi nghĩ tôi muốn cưới em. Is it the look in your eye? Tôi đang yêu thực sự. Or is it this dancing juice? Hay là tôi đang say? Who care baby? Tôi chẳng quan tâm. I think I wanna marry you. Tôi chỉ biết mình muốn cưới em thôi. Just say is all. Chỉ cần nói em đồng ý. Tell me right now baby. Hãy nói ngay đi em yêu. Tell me right now baby. Hãy nói ngay đi em yêu. Giọng hát ngọt ngào dừng lại, Diệp Khả Thư đứng dậy, đến gần Tần Hạ Nhiên, quỳ xuống một chân, lấy ra một chiếc hộp, mở nắp đưa lên trước mặt Tần Hạ Nhiên, mỉm cười nói. I wanna marry you, tôi muốn kết hôn với chị. Một cơn gió nhẹ thổi qua, mang theo những cánh hoa anh đào rơi lên tóc hai người, vài cánh hoa lại bay vào chiếc nhẫn kim cương sang trọng bên trong chiếc hộp. Tần Hạ Nhiên mỉm cười hạnh phúc đáp. I agree, tôi đồng ý, Diệp Khả Thư vui mừng đeo chiếc nhẫn lên ngón áp út của Tần Hạ Nhiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, màn hình lại chuyển sang hình ảnh bên trong một nhà thờ. Tám nữ nhân mặc áo cô dâu lộng lẫy đứng thành bốn cặp. Diệp Khả Thư và Tần Hạ Nhiên, Diệp Khả Nhi và Tần Hạ Hạ, Đường Hoa và An Vi, Trình Dịch Chân và Tô Tịnh Thi, bốn cặp đôi này tổ chức hôn lễ cùng ngày và tại một nhà thờ. Vị cha xứ đọc lời tuyên thệ, từng cặp đôi lần lượt trả lời, sau đó họ trao nhẫn cho nhau. Kết thúc đoạn phim chính là những nụ hôn nóng bỏng. Đoạn phim kết thúc, Diệp Khả An nhìn đứa nhỏ bên cạnh hỏi. Đã xem nhiều lần mà em vẫn còn thích thú đến vậy sao? Đứa nhỏ kia tên Tần Diệp Nhã Tịnh, là nữ nhi của Diệp Khả Thư và Tần Hạ Nhiên, năm nay 5 tuổi. Sau khi kết hôn nửa năm, Tần Hạ Nhiên liền hạ sinh đứa nhỏ này. Nhã Tịnh xoay người nhìn hai người trong bếp, lên tiếng cảm thán. Tại sao đã nhiều năm mà mẹ và mami vẫn còn có thể ân ái được như vậy? Vì họ thật lòng yêu nhau. Nhã Tịnh nhìn Diệp Khả An mỉm cười hài lòng. Ân, sau này tôi cũng muốn được như họ. Tiểu Tịnh ngoan như vậy nhất định sẽ tìm được người yêu em thật lòng thôi. Không muốn, tôi chỉ muốn cưới An An thôi. Nói rồi con bé xoay qua hôn lên môi Diệp Khả An, lại nắm tay Diệp Khả An chạy vào bếp. Nhã Tịnh nhìn Diệp Khả Thư nghiêm túc nói. Mami, sau này người phải gả An An cho con a. Diệp Khả Thư đang ăn vụt nghe nữ nhi nói như vậy ho sặc sụa trợn tròn mắt hỏi. Tiểu An chịu gả cho con sao? Nhã Tịnh nhìn Diệp Khả An nghiêm giọng. An An gả cho tôi đi, tôi sẽ yêu thương, chiều chuộng chị. Còn có chăm sóc chị cả đời nữa. Diệp Khả An đỏ mặt gật đầu. Nhã Tịnh đưa lên ngón út, móc nghéo đi. Diệp Khả An cũng đưa ngón út lên, móc nghéo đóng dấu. Tần Hạ Nhiên nhìn Diệp Khả Thư ý vị thâm trường nói. Xem ra Tiểu Tịnh rất giống em a, còn nhỏ như vậy liền biết yêu. Diệp Khả Thư lại lắc đầu. Tiểu Tịnh là giống chị. Giống nhất chính là tính cách bá đạo của nữ vương khi yêu a. Nhiều năm về sau Tần Diệp Nhã Tịnh thật sự giữ lời hứa cô cưới và rất yêu thương Diệp Khả An. Cách chương.